Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, một tiếng chó sủa versus 15 Ngân Khải Đinh Quân. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, chó này, đơn giản quá càn rỡ. Chó này biết hắn đối mặt là ai à, còn mẹ nó thời gian đang gấp, một con chó thời gian đang gấp làm gì qua à. Người chung quanh đều là bị cái này hắc cẩu nói tới cho chấn kinh đến. Mỗi người đều là toát ra im lặng chi sắc. Một con chó biết nói chuyện, không hiếm lạ. Tại tiên chủ giới, biết nói chuyện linh thú có rất nhiều. Không biết nói chuyện linh thú cũng có rất nhiều. Nhưng là một con chó đối một vị nhị tinh chân thần cảnh đỉnh phong cường giả nói thời gian đang gấp. Vậy liền hiếm lạ, chó này không phải là vội vàng đi tìm chết à. Trong không khí có lượn lờ mùi thơm phiêu đãng mà ra. Mỗi người đều là khuôn mặt có chút động. Mục Lưu Nhi vịn Trần quản sự, cùng này trọng thương Mộc Thúc đi vào tiểu cửa tiệm. Cẩu Gia nghiêng mắt nhìn ba người liếc một chút, lẩm bẩm một tiếng, ngược lại là thả bọn họ đi vào. Tuy nhiên Cẩu Gia vừa rồi tại ngủ, nhưng là ba người này sở tác sở vi còn có thể rõ ràng cảm giác được. Đi vào đi, Cẩu Gia bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Cẩu Gia thản nhiên nói. Mục Lưu Nhi sắc mặt cứng đờ. Chó này thật đúng là thích nói giỡn. Mục Lưu Nhi đối tính mạng mình ngược lại là cũng không lo lắng. Bởi vì nàng tin tưởng, Đồng Mộc Hà không dám giết nàng. Dù sao nàng là thành chủ nữ nhi. Nếu là giết nàng, Đồng gia chỗ đứng trước phiền phức cũng không tiểu. Nàng tiến vào quán ăn, chỉ là bởi vì ngửi được một cỗ thơm nức tư vị. Mùi vị kia lấy dã man tư thái xâm nhập nàng khứu giác trong, để cho nàng toàn thân đều là không khỏi giật mình. Cho nên nàng muốn kiến thức một phen tản mát ra mùi vị kia món ăn. Không hề nghi ngờ, đây là một đạo dẫn động thiên phạt món ăn. Trần quản sự nói qua, món ăn này phẩm thiên phạt so với này quán thang bao còn cường đại hơn. Nói cách khác, món ăn này không chừng so quán thang bao càng ăn ngon hơn. Vừa tiến vào quán ăn, này quen thuộc trang trí liền đều là thu vào bọn họ tầm mắt. Trần quản sự cùng Mục Lưu Nhi ngược lại là không có cái gì ngạc nhiên. Dù sao bọn họ đối với bữa ăn này quán đã cảm thấy rất quen thuộc. Ngược lại là trọng thương Mộc Thúc, trong miệng ho ra máu, cả người tinh thần trạng thái 10 phần uể oải. Hắn dò xét bốn phía, trên mặt nhất thời nổi lên đắng chát chi sắc. Hắn lại là vì bảo trụ mở như thế một nhà hàng nhỏ đầu bếp mà nhận trọng thương. Đồng Mộc Hà tu vi quá mạnh, nhất thương liền đem hắn triệt để đánh tan. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần biệt khuất. Trong nhà hàng, rất nhiều người ánh mắt đều là chuyển động tới, rơi trên người bọn hắn. Mục Lưu Nhi cùng Trần quản sự đối đám người kia nhất thời cười cười. Bộ phương mặt không biểu tình đứng đang bị bàn ăn xoay bao vây ở cửa phòng bếp. Nghi hoặc nhìn một chút, Trần quản sự cùng Mục Lưu Nhi, còn có một cái nửa chết nửa sống nam tử Khôi Ngô. Nhưng là cái này nghi hoặc cũng chỉ là tiếp tục một hồi. Hắn chú ý lực, chính là được bày tại trên bàn cơm bát bảo thịt kho tàu hấp dẫn. Tiểu Hoa đứng trên ghế, nhón chân lên, trắng nõn trên bàn chân, bắp thịt tại hơi hơi run run. Nàng tam hoa mắt rắn nhìn chằm chằm này bát sứ trong thịt kho tàu. Phấn nộn trong mồm chảy nước miếng đang không ngừng chảy xuống. Ai ra má ơi, hù chết Long Vương. Kém chút Long Vương đầu liền bị gọt. Hắc Long Vương sờ lấy đầu mình, nghĩ mà sợ vô cùng hét lên. Vừa rồi, hắn lặng lẽ mở một chút quán ăn môn. Này sắc bén thương mang chính là đổi lấy đầu hắn bắn ra mà đến. Kém chút không có đem hắn trái tim nhỏ đều là hoảng sợ đi ra. May mắn đằng sau Cẩu Gia thụ không những thương mang đó va chạm cánh cửa phát ra tiếng oanh kích. Lắc lắc bước chân mèo đi ra ngoài. Hắc Long Vương giờ phút này có chút cười trên nỗi đau của người khác. Những cái kia càn rỡ ra hỏa, chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được tuyệt vọng. Cẩu Gia tuy nhiên thường xuyên vô lương dụ dỗ hắn khuê nữ, nhưng là không thể không thừa nhận, con chó kia đúng là nghiêu bức gấp, nhất trào tử xuống dưới, thiên băng địa liệt loại kia nghiêu bức. Minh Vương ngươi a giờ phút này trong mắt trong chỉ còn lại có thơm nước thịt kho tàu. ngậm lạt điều đều là rơi xuống trên bàn. Bộ Phương thanh niên a, thịt kho tàu làm sao có thể đẹp mắt như vậy? Tiểu U yên tĩnh ngồi tại chỗ, đen nhánh trong con mắt cũng là phản chiếu lấy này phảng phất hồng bảo thạch giống như thịt kho tàu. Môi đỏ lúng túng một phen, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra một chút khát vọng. Mục Lưu Nhi tự nhiên cũng là nhìn thấy bày ở trên bàn cơm món ăn. Nồng đậm mùi thơm giống như là tràn ngập toàn thế giới. 360 độ vô tử sừng sâm lấn nàng vị giác. Nhượng hắn không tự giác chính là đi lên phía trước, ngồi tại trên bàn cơm. Trần quản sự hít một hơi lãnh khí. Cái này tiên khí rất đậm, mùi thơm này càng đậm. Thịt kho tàu thế mà tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật. Đẹp không sao tả xiết. Tán dương lời nói, bên tai không dứt. Trần quản sự thừa nhận Bộ Phương thiên phú. Bộ Phương chủ nghệ thiên phú là xác thực tốt. Cái này có lẽ cũng là thiếu các chủ kiên trì muốn bảo trụ Bộ Phương nguyên nhân đi. Đối với loại này lạnh lùng thiên tài, đưa than khi có tuyết xác thực lại so với dệt hoa trên gấm hội lại càng dễ đả động hắn. Mộc Thúc Đỉnh lấy trọng thương thân thể cũng là ngồi vào trên ghế. Hai tay tựa ở trên bàn cơm, không ngừng thở, bất quá nồng đậm mùi thơm quả thật làm cho hắn rất lợi hại kinh dị. Có thể thúc đẩy a. Mộc Thúc thở phì phò, nhìn Bộ Phương liếc một chút, nói ra, cái này vừa nói, mọi người nhao nhao nhìn qua. Bộ Phương kinh ngạc nhìn người này liếc một chút, về sau nói, chờ một chút nhi, chờ con chó, chấm ngoặc kép, chờ con chó, Mục Lưu Nhi cùng Mộc Thúc. Trần quản sự ba sắc mặt người nhất thời sững sờ. Sau một khắc, vô cùng cổ quái, không phải hẳn là nhân lúc còn nóng ăn a. Chờ đến Đồng Mộc Hà giết tiến đến, bọn họ liền không có cơ hội nhấm nháp mỹ thực. Cái này phàm nhân đầu bếp, làm sao như thế không hiểu chuyện. Quán ăn bên ngoài, cẩu ra lời nói, triệt để chọc giận Đồng Mộc Hà. Chỉ là một con chó, thế mà dám càn rỡ như thế. Hắn Đồng Mộc Hà thế nhưng là từ trong núi thây biển máu giết ra đến. Thật sự cho rằng sẽ bị một con chó bị dọa cho phát sợ. Nhớ ngày đó, hắn tiến vào tiên thành bên ngoài mênh mông trong hoang nguyên. Liệp sát hung thú, chết ở trong tay hắn hung thú vô số kể. Bây giờ, thế mà bị một con chó cho trào phúng. Lên cho ta, đem con chó này cho ta làm thịt. Đồng Mộc Hà hít sâu một hơi. Về sau đôi mắt chính là trở nên đạm mạc, đối bên người Ngân Khải Cường giả nói ra, lúc trước chưa từng đem quán ăn đại môn xông phá hai vị thủ vệ. Nhất thời hít sâu một hơi, sau một khắc, nhao nhao xuất thủ, thương gia như rồng, giống như ngân sắc điện quang hiện lên giống như, chỉ là sát đó chính là bắn ra đến nơi xa, tốc độ nhanh để cho người ta cơ hồ bắt không đến. Xẹt một tiếng, màn trời tựa hồ cũng bị xé nát. Hai đạo ngân sắc thương mang hóa thành du long, dây dưa hướng phía Cẩu Gia tóe bắn đi. Cẩu Gia đứng tại quán ăn trước đó, ngáp một cái, cẩu vĩ ba bãi xuống bãi xuống. Đối mặt này hai đạo uy năng cường đại thương mang, lại là không có chút nào để ý. Linh lung tay chó nâng lên, về sau nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, này thương mang chính là ngưng tụ trên hư không, không thể động đậy. Hai vị Ngân Khải Cường giả đôi mắt nhất thời co rụt lại, đều là hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Đồng Mộc Hà đôi mắt nhíu lại, trong nháy mắt này cả người cũng là đột nhiên tinh thần. Không tầm thường, con chó này không tầm thường. Hắn Đồng Mộc Hà tại thời khắc sinh tử xông qua rất nhiều về. Đối với loại cảm giác này không có sai. Lúc trước hắn khinh thị con chó này, nhưng là giờ phút này, từ nơi này chỉ hắc cẩu tùy tiện chính là định trụ chính mình hai vị thủ hạ oanh ra thương mang thực. Lực đến xem, chó này tuyệt đối phi phàm. Nếu như dựa theo hôm qua tình báo, xuất thủ là một trưởng kia đem tam thúc chụp chết thanh niên lời nói, Đồng Mộc Hà còn chưa hẳn hội khẩn trương như vậy. Bởi vì tam thúc tu vi tuy nhiên cũng là nhị tinh chân thần cảnh, nhưng là tại nhị tinh chân thần cảnh trong cũng không mạnh, Đồng Mộc Hà cũng có thể làm đến nhất thương trực tiếp miểu sát tam thúc. Thế nhưng là trước mắt chó này, tổng cho hắn kỳ dị cảm giác, cẩn thận mới là tốt. Các ngươi 15 cái cùng tiến lên. Đồng Mộc Hà đồng tử hơi hơi co rụt lại, về sau thở phào một hơi, không dám có chút lười biếng. Nói thẳng, người chung quanh cũng là hít một hơi lãnh khí. 15 vị ngân khải thủ vệ cùng tiến lên, chỉ là một con chó, thế mà nhượng Đồng Mộc Hà như thế ngưng trọng. 15 vị ngân khải thủ vệ đồng thời xuất thủ, đó là dạng gì tràng cảnh? Lần này, người chung quanh rốt cục kiến thức đến, từng đạo khủng bố qua chân thần cảnh khí tức từ những cường giả này trên thân thể tản ra. Mỗi cái cường giả trên đỉnh đầu đều là có nguyên hồn hiển hiện. Ông, sau một khắc, từng đạo thương mang, ngang ngược xé rách màn trời, phóng lên tận trời. 15 vị ngân khải cường giả hóa thành từng đạo lưu quang. Tay cầm ngân sắc trường thương, hướng phía ghé vào quán ăn trước đó một con chó giết đi qua. Mỗi người trong mồm phát ra quát lớn, tiếng hò giết giống như là muốn đem tâm thần người đều là hô chấn vỡ giống như. Đồng Mộc Hà rất hài lòng nhìn lấy một màn này. Đây chính là hắn thủ hạ binh. Bọn họ trù nghệ thiên phú mặc dù bình thường, nhưng là bọn họ đi tại bên trong tòa tiên thành, mỗi người dám xem thường bọn họ, bởi vì bọn họ là hắn Đồng Mộc Hà binh. Từ trong núi thây biển máu xông ra, đồng sinh cộng tử qua binh, mỗi một vị đều là tinh nhuệ cường giả, nhất tinh chân thần cảnh trong người nổi bật, mỗi một vị đều có thể đối kháng lúc trước này tiên trù các nhị tinh chân thần cảnh tồn tại. Rầm rầm rầm, có ngân khải cường giả dẫn đầu rơi xuống đất, mặt đất oanh nổ tung ra, thân hình như man thú giống như hướng phía cầu ra phi tốc vọt tới. Nhất thương quét ngang mà qua, không khí đều là bị quét ngang nổ tung. Một con chó, chết, cường giả kia bạo giống một tiếng. Có ngân khải cường giả, phiêu giật vô cùng, trường thương phảng phất hóa thành phi kiếm, dẫm tại trường thương phía trên, giống như lưu quang từ thiên khung buông xuống. Có người huy động trường thương, vạn thiên thương mang phảng phất thác nước giống như chiếu nghiêng xuống, người chung quanh kinh hô. Một màn này đối với bọn hắn những cái này sinh hoạt tại bên trong tòa tiên thành, làm một cái tiên trù mộng tưởng mà phấn đấu người căn khó có thể tưởng tượng. Bọn họ rất ít kinh lịch kinh khủng như vậy chém giết, cho nên khi loại này phong cách chiến đấu vừa xuất hiện, mỗi người đều là kích động nhiệt huyết sôi trào. Mỗi người đều là cảm thấy một cỗ rung động tại dưới thân thể chảy xuôi. Giết a, Ngân Khải Đinh Quân, không thể ngăn cản, cố lên, các ngươi là lớn nhất bổng. Ngoặc kép, chung quanh ăn dưa quần chúng bị Ngân Khải Đinh Quân nhiệt huyết lây, nhất thời nhao nhao mở miệng a quát lên. Bọn họ thế mà không tự giác vì những này Ngân Khải chống quân múa. Đồng Mộc Hà cầm trong tay ngân sắc trường thương, sau lưng màu đỏ tươi áo choàng đang chậm rãi phiêu động. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Là cái này, ta binh. Trong nhà hàng, nghe phía bên ngoài tiếng hò hét, Mục Lưu Nhi bọn người sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Xong, Đồng Mộc Hà binh, này là tuyệt đối chiến tranh lợi khí. Cái này quán ăn. Xong, Mộc Thúc ánh mắt thất thần nói ra. Mục Lưu Nhi sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Bên ngoài Ngân Khải Đinh Quân uy thế, xác thực khủng bố, nàng xem như thành chủ nữ nhi, thật đúng là chưa từng chứng kiến khủng bố như vậy hình ảnh. Nàng trước đó thế mà còn muốn nhượng Mộc Thúc đến ngăn trở bọn họ. Quả thực là cái buồn cười ý nghĩ. Chúng ta nhanh ăn đi, không phải vậy đợi lát nữa, thật không có cơ hội ăn vào cái này thịt kho tàu. Mộc Thúc nói ra, tuy nhiên e ngại tại Ngân Khải Đinh Quân uy thế, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được thịt kho tàu dụ hoặc, mở miệng đề nghị. Không vội, chờ một chút chó, Bộ Phương Từ Tốn nói. Mục Lưu Nhi đám người nhất thời sững sờ, sau một khắc bọn họ đều là nghiêm túc liếc nhìn toàn bộ quán ăn liếc một chút, phát hiện người bên trong mỗi người đều là không có chút nào vẻ hoảng sợ. Bọn họ đối con chó có lòng tin như vậy. Quán ăn bên ngoài phong đều là trở nên lạnh thấu xương, cuồng phong không ngừng gào thét xuống, cẩu ra toàn thân lông chó đều là tại cuồng phong phía dưới không ngừng phiêu động. Nhìn qua 15 vị đồng thời đánh tới ngân khải cường giả, nhìn qua này hùng vĩ hình ảnh, cẩu ra miệng chó bỗng nhiên kéo một cái, lẩm bẩm cười một câu. Sau một khắc, đứng thẳng thân thể, bụng bỗng nhiên nâng lên, toàn thân lông chó cuốn lên. Về sau, miệng chó mở ra, hướng phía này trước người, há mồm phát ra một tiếng chó sủa. Chó sủa thanh âm giống như mộ cổ thần trung, oanh minh như lôi đình, giống như hổ khiếu, giống như long ngâm, đinh tai nhức óc, hủy thiên diệt địa, bốn phía đều là nổ vang. Mỗi người sắc mặt đều là biến đổi. Đồng Mộc Hà cảm thụ chó sủa, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.